Hello các bạn. Hello các admin. Hello admin Hồng Nhung. Hello admin Diễm Trinh. Hello Đông Phương Đặng. Hello Trung Trần, hello Tử Ngọc, hello Thành Tây Đô. Hello Lăng Vương Tướng Quân. Hello Sang Cơ Khí, xin chào Trần Thế Dũng. Ok các bạn, chúng ta dành ít phút để cho các bạn vào kịp trình livestream. Hello Nguyễn Phú Hà. Hello Khánh Trần. Ông Quyết Đỗ đâu? Bây giờ xin em kêu ông Quyết Đỗ vô đi. Hello Phạm Thiên Địa, tên nghe dữ dội đó. Hello Phan Xin. Hello Lý Phương, hello Huy Nguyễn. Hello Thịnh Quảng. Hello Trương Gia Huy. Ok, Nguyễn Hồng Sơn, lúc rảnh rỗi anh sẽ xếp lại toàn bộ những cái video của Cú Heo theo một thư mục, một cái playlist. Hello Hồng Xuân, hello Huỳnh Quốc Anh. Hello Mạnh Hùng. Hello vợ, hello bạn Thanh Bùi. Welcome Trần Anh Linh. Hello bé Sam. Anh giao cho bé Sam nhiệm vụ là đầu độc ông Cường nha. Bé Sam, em đầu độc ông Cường giùm anh. Ở đây rồi, Quyết đây rồi. Quyết phải không Quyết? Quyết do phải không? Phải không Quyết do đó không? Không thấy nó trả lời luôn. Facebook của anh vẫn chưa được mở. Có lẽ là cái bên kia làm cho anh, họ cũng thấy khó quá, căng quá. Hello bé Trang mông to. Này hơi cúm cúm đó mấy ông. Này tôi hơi cúm cúm. Hello Sang Cơ Khí tập 2. Không cẩn thận nha, không bịt mũi vào ngồi cạnh tôi đeo khẩu trang vào. Tôi đang hơi bị cúm. Ok. Một lần nữa xin mến chào quý vị khán thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 18, cũng là tập thứ 3 của phần kết Tam Điểm Chỉ Ngã Ba Vong Hồn. Ở tập trước chúng ta đã thấy những cái giải thích có liên quan đến những cái phần trước đó, ví dụ như trấn yểm con tà linh ở khu rừng câm, trấn yểm con ma da ở dòng sông Luân Hồi cũng đã được tác giả giải thích rất cụ thể. Và tất cả các thế lực tưởng chừng đã xong nhưng chưa xong. Lần này chúng ta sẽ đi tiếp tục. Những nhân vật chính của chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái thế lực của Tây Phương. Và lần trước cụ thể đã nói đến đó là nhân vật gần nhất sẽ xuất hiện, đó là Slenderman. Và Slenderman này sẽ mạnh đến mức độ nào thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống và chia sẻ các tác phẩm Cú Heo tới đông đảo khán thính giả, và tiếp tục chia sẻ hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn và Cú Heo, các bạn hãy chia sẻ luôn livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Tam Điểm Chỉ phần kết Ngã Ba Vong Hồn tập 18. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình. phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến nơi đâu anh là nhà. Chương 66. Người đàn ông không có chân dung. Độ những năm 1985, tại một ngôi nhà ở trong một xã thuộc tỉnh Thái Nguyên, tiếng của một đứa trẻ con 10 tuổi không ngủ. Nó cứ đòi theo bà của nó mà gào mồm lên khóc, mặc cho bà nó có dỗ như thế nào đi chăng nữa. Nghĩ rằng không có kịp phiên chợ sáng, cuối cùng bà của nó phải nạt: "Con mà không chịu ngủ là ông kẻ ông bắt đi, nghe chưa?" Thằng nhóc lúc đầu không tin, vẫn cứ gào mồm lên nức nở. Bà nó hết cách, cuối cùng đành bế nó ra trước hiên nhà mà giả vờ nói: "Kìa kìa, ông kẻ cái kìa, ôi ông kẻ ơi, ông kẻ vào bắt nó đi này." Mất một lúc lâu, đứa bé sợ hãi, im bặt, nằm im ở trên giường để cho bà nó ru lại vào giấc. Cho đến khi cháu mình ngủ say, bà lão mới yên tâm lặng lẽ dắt chiếc xe đạp chở rau củ quả đi ra chợ. Do cái xã này không hề xảy ra chuyện bắt cóc hay trộm cắp bao giờ, thế nên bà có thể yên tâm để cho cháu ngủ một mình ở nhà. Dù sao phiên chợ sáng sớm cũng chỉ một lúc là tan. Bán hàng xong, bà nó mua đồ ăn về cho nó là vừa. Khi đó trời còn nhá nhem tối, thế nhưng đã quen đường ra chợ, cho nên bà lão vẫn có thể đi băng băng mà không cần đèn rọi. Vẫn cái con đường đất quen thuộc, vẫn hai hàng cây tùm ở hai bên. Đến đoạn cua vào ngã ba, bất thình lình bà bóp phanh xe đạp, nhảy phốc xuống theo quán tính, trước khi mà rõ ràng là có thấy cái bóng người cao gầy, rong ròng lướt qua trước mặt của mình. Phía sau yên xe để hoa quả, có thấy mấy quả cà chua lăn trên mặt đất. Bà lão nhanh nhẹn đạp chân, chối cúi người nhặt, mắt vẫn liếc xung quanh để tìm cái người vừa lướt qua trước mặt mình. Nhặt xong mấy quả cà chua, bà lão vẫn đứng ở bên cạnh xe, nhìn quanh. Trời vẫn tối lắm, bà lão không thấy ai cả. Hay là nghe thấy tiếng động gì, ngoài cái tiếng gió cây thổi rì rào, tiếng côn trùng kêu rả rích. Đối với cả cuộc đời của bà thì đây không phải là lần đầu tiên bà bị ma trêu. Thế cho nên bà gạt chân trống, nhảy lên xe đi tiếp, miệng cứ lẩm bẩm khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng xe đạp lóc cóc cứ vang vọng xa dần. Có lẽ bà lão này không nhận ra được rằng ở phía xa xa, đằng sau lưng của bà là bóng một người đàn ông nấp sau thân cây đang đợi bà. Cứ thế đi xa dần, xa dần. Đáng lý ra sau cái lời ru ngủ của bà nó, thằng bé sẽ ngủ cho đến tận sáng. Thế nhưng mà không, dường như có một thứ gì đó đang luẩn quẩn ở bên ngoài khiến cho nó tỉnh giấc. Thằng bé nằm ở trên sập, hai mắt lim dim hé mở nhìn ra cửa. Bất thình lình dưới cái ánh đèn dầu yếu ớt ở trên kệ tủ, một khuôn mặt trắng bóc thò ra khỏi màn đêm. Thằng bé giật nảy mình, nó ngồi bật dậy, đưa tay dụi mắt như thể muốn nhìn kỹ lại. Ấy thế nhưng mà cái khuôn mặt trắng bóc kia nó biến mất. Thằng nhóc với tay giật cái công tắc đèn vàng vẫn còn đang lòng thòng, rồi ngồi thu mình lại vào góc sập, nhìn ra ngoài cửa, nơi bầu trời đen kịt không có một chút ánh sáng. Bố mẹ nó đi làm ăn xa ở trên tỉnh, chỉ còn một mình nó ở nhà với bà nội. Ở bên ngoài là tiếng cành cây cọ vào nhau rì rào, tiếng côn trùng kêu rả rích, thi thoảng đâu đó là tiếng con gì lạ kêu vang vọng giữa màn đêm khiến thằng bé giật nảy mình. Thằng bé bắt đầu toát mồ hôi hột, tim của nó đập nhanh và mạnh hơn nữa khi mà ở bên ngoài phía gần cửa vào kia phát ra cái tiếng xào xạc, như thể là có người đang thậm thòa thậm thụt ở bên ngoài vậy. Cái tiếng đó cứ đi vòng quanh nhà, vòng quanh nhà, làm cho thằng bé chột dạ. Nó ráo rác nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhưng không thấy cái gì cả. Càng như vậy, nó lại càng sợ. Nước mắt của nó bắt đầu trào ra. Nó nghiến chặt răng, ngồi thu vào một xó, mong chờ bà nó về hơn bao giờ hết. Miệng nó cứng đờ, nó không nói lên lời. Nó trố mắt nhìn ra, thấy một bàn tay gầy guộc với những ngón tay thon dài mảnh khảnh thò vào trong, từ từ bám lấy cái hẻm của bức tường ở trong nhà. Một bàn tay, rồi hai bàn tay. 10 đầu ngón tay cào mạnh vào tường đến chóc cả vữa, khiến cho thằng bé này chết đứng. Cái đầu chọc lốc, bọc da trắng toát lại hiện ra, khiến cho thằng bé kinh hãi, đứng nép mình vào tường nhất một cách có thể. Người đàn ông đầu bọc da này tiến thẳng vào trong nhà, thân mình cao lêu nghêu với đôi bàn tay và những ngón dài, như thể tóm lấy thằng bé. Nó sợ quá, đưa tay che mặt mà bắt đầu gào khóc. Ma! Ma! Cứu con với bà ơi ma! Người đàn ông túm chân của nó, lôi từ trong góc ra, mặc cho thằng bé gào thét dẫy đành đạch. Thế nhưng bất ngờ, một tiếng nói cất lên. Này! Này nhóc! Mày làm sao đấy thằng nhóc? Thằng bé nghe tiếng gọi thân quen, nó quay lại nhìn. Nó nhận ra là chú hàng xóm. Nó mếu máo. Chú ơi! Con sợ lắm! Có ma chú ơi! Chú hàng xóm ngồi xuống đưa tay quệt nước mũi cho nó, rồi xoa đầu. Bà mày lại đi chợ sớm rồi hả? Thằng bé rúc đầu vào trong người chú hàng xóm mà mếu máo. Nói vâng. Bởi vì đây là người quen, nó hay qua nhà chú chơi. Nhiều lần người đàn ông này còn bế nó lên, bảo về nhà mình ngủ. Vừa bước ra khỏi nhà, thân hình chú đàn ông thoáng một cái lại biến đổi thành một người đàn ông dáng cao song rộng. Ấy thế nào, gương mặt thân quen nó vừa nhìn một cái, trong phút chốc lại biến thành một cái gương mặt chỉ có một lớp da trắng phau phau. Những ngón tay dài bắt đầu hiện ra. Khi thằng nhỏ nhận ra là chú hàng xóm này đang siết chặt mình, nó chỉ dám thỏ thẻ. Chú làm con đau. Nhưng người đàn ông này ghì chặt. Từ cái gương mặt bọc da nọ, một vết cắt đỏ tươi hiện ra ở vùng miệng. Một cái mồm nham nhở răng nhọn như gai to đang há ra đỏ lòm lòm. Thằng bé vừa há mồm định hét lên thì đã muộn. Người đàn ông cắn ngập răng của mình vào phần động mạch cổ của nó. Răng của ông ta đâm xuyên qua huyết hầu, chặn ống thanh quản, khiến thằng bé không kịp la lên. Động mạch bị răng cứa đứt, máu chảy đầy cả một cái mồm răng nhọn. Thằng bé không kêu được, nó chỉ khòng khọc trong cái miệng đã sủi đầy bọt máu. Đến sáng hôm đó, khi mà những tia nắng ban mai chiếu rọi rõ cả một vùng, người đàn bà thương yêu cháu mang quả sáng về cho nó, nhưng bà không thấy nó đâu. Bà tá hỏa chạy đi tìm, cho đến tận giờ phút này vẫn không có tin tức gì của đứa nhóc, ngoại trừ cái vết 10 đầu ngón tay cào chóc cả bà tường kia. Đứa bé này là một ví dụ điển hình cho việc rất nhiều trẻ con mất tích hầu như đều là dưới 12 tuổi. Điều còn đáng nói hơn nữa là bên quân đội trực tiếp tiếp quản hồ sơ về những vụ mất tích kỳ bí này, đó chính là Viện Nghiên cứu Tiềm năng Phát triển Con người. Tuy nhiên thời đó những vụ mất tích như vậy xảy ra rời rạc, rải rác khắp vùng. Thế nên bên viện đã điều hướng suy nghĩ người dân là có nạn bắt cóc trẻ em để bán qua biên giới. Chính vì vậy, người đàn ông không chân dung, cao lêu nghêu, không bao giờ được nhắc đến, và từ từ chìm vào trong quên lãng. Trở lại hiện tại, thời gian trôi nhanh, chiến tranh đã đi rất xa, đất nước đang đổi mới phát triển hơn bao giờ hết. Thời đại công nghệ 4.0 khiến cho con người ta đặt niềm tin mãnh liệt hơn vào khoa học, mà quên đi cái niềm tin sâu đậm vào tâm linh trước kia. Năm 2004 đánh dấu cột mốc 5 năm ra đời của Bộ Đặc nhiệm Quốc phòng. Đó cũng là năm mà Đặc nhiệm Quốc phòng chính thức tiếp nhận công việc của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Phát triển Con người. Từ độ những năm 2010 đến giờ, những vụ bắt cóc trẻ con, hay nói trắng ra là những vụ mất tích kỳ bí lại tiếp tục diễn ra. Tần suất của việc này ngày một nhiều, rải rác khắp nơi quanh cái vùng này. Bên cơ quan Đặc nhiệm Quốc phòng đã lên đủ mọi kế hoạch, làm đủ mọi cách để có thể trấn an cũng như điều hướng suy nghĩ của dư luận. Thế nhưng có lẽ bản thân họ cũng không tìm ra cách để vén màn bí ẩn, mà chỉ đơn thuần là cử người lên vùng đó kiểm tra rồi nằm vùng theo dõi. Bởi vì cái lý do đó, người đàn ông không chân dung lại được người ta nhắc đến trong sợ hãi, nhưng với một cái tên khác thân thuộc hơn với người dân Đông Á, đó là ông Kẻ. Tại một góc sân trường vào giờ ra chơi, thằng cô Bình cùng với mấy đứa khác đang chơi bắn bi ở trong một cái trường tiểu học nó đang học. Một thằng bạn nói: "Bình, thằng Thành hôm nay làm sao ấy?" Thằng Bình cố căn cho chuẩn đường bi, phúng phính cái miệng: "Tao không biết." Một thằng khác lại nói: "Tao nghe nó kể là tối hôm qua nó đi chơi về nhá, nó gặp ông Kẻ." Cả bọn cười ầm lên. Thằng Bình bắn viên bi ve: "Lớn tướng rồi còn tin của ông Kẻ, ngu." Thằng bạn kia lại cãi: "Mày không biết thì thôi, ông Kẻ là có thật. Tao nghe nhiều người kể rồi, không phải là dọa trẻ con thôi đâu." Thằng Bình ngồi xổm, khoanh tay nhìn thằng bạn: "Luyên thuyên, kể tao nghe, điều tao vả vỡ mồm." Theo như thằng nhóc bạn của thằng cô Bình kể, nó có lần nghe lỏm được bố mẹ nó tám với mấy bà bán hàng ngoài chợ. Họ bảo là dạo này có một người đàn ông dáng cao lêu nghêu thường xuyên xuất hiện vào buổi tối. Có bà bán cá kể là cạnh nhà bà ấy có đôi vợ chồng có đứa con gái độ mười mấy tháng tuổi. Cứ hôm nào người chồng về muộn lại thấy bóng của ông ta đứng ở xa xa nấp sau một thân cây. Có hôm mất điện đột ngột, người đàn ông này còn lao thẳng vào trong nhà định giằng đứa bé. May mà người vợ hét lớn, xóm làng mới chạy ra kịp. Mà lạ một cái là người đàn ông này đứng giữa nhà mà chỉ sau thoáng một cái nháy mắt rồi lại biến mất. Điều đáng sợ hơn nữa là người vợ kể rằng người đàn ông này không hề có mắt, mũi, miệng, tóc, tai gì cả. Chỉ là một cái đầu bọc da trắng bềnh bệch. Sau này báo lên trên, họ cử người đi tuần thì không thấy có ai lai vãng lạ ở khu này. Thế nhưng cả khu rộng như thế, người dân sống rải rác như thế, lực lượng mỏng, cho nên nhiều nơi hễ cứ thấy bóng ông ta lúc chiều là y như rằng đến tối lại có đứa trẻ con mất tích. Kể đến đây, thằng Bình vỗ vào đầu thằng bạn từ đằng sau mà lớn tiếng: "Lại ngu, người thì phải có mắt mũi mồm miệng tai chứ. Chắc là bọn bắt cóc thôi, nó đội cái quần tất giống như của mẹ tao lên đầu ấy." Cả bọn cãi nhau chí chóe về người đàn ông không có chân dung. Thế rồi tiếng trống hết giờ giải lao lại vang lên. Đám trẻ chạy ùa vào lớp, bỏ mặc câu chuyện về ông Kẻ chơ vơ ở đó. Thằng Bình vốn là con nhà khá giả, bố nó liên tục đi học xa, mẹ nó mở quán nhậu cho nên thường xuyên về nhà khuya. Nó vốn là con một, được chiều gay lắm. Cứ hết giờ học là nó chỉ có nó và bà giúp việc ở nhà. Nó được bố mẹ mua sắm cho đủ thứ, đặc biệt là dàn máy vi tính xịn sò và internet cáp quang để nó tha hồ leo ranh cùng bạn bè. Thế nhưng mà nó không thích ở nhà, thường hẹn đám bạn trốn ra buổi tối ra quán net. Tối hôm nay cũng như vậy, thằng Bình đợi cho đến khi bà giúp việc đưa nó lên phòng riêng, tắt đèn đóng cửa bắt đi ngủ. Nó lại trèo ra ngoài cửa sổ, lẻn ra đến quán net đêm quen thuộc, cùng gặp các chiến hữu. Vẫn như mọi khi, ba làn bị thằng Bình và đám bạn quẩy nát bét. Những tiếng chửi bới của đám trẻ cứ vang lên cả quán. Rất nhiều lần, thằng Bình đứng lên đập bàn phím, cào bàn phím chửi bới đối phương. Ngồi quán net, đánh với lũ bạn từ 9 giờ đến tận 11:30. Mắt nó như hoa lên. Có vẻ như hôm nay không thắng được trận liên minh nào, nó chán. Thằng Bình ngồi ở quán, gần cửa tiệm. Bất thình lình nó cảm giác như có ai đó đứng nhìn mình ở ngoài cửa. Nó quay đầu nhìn lại thì giật thót mình, nhảy bật ra khỏi ghế. Ngay khi ở cái cửa sắt kéo kia là một cái đầu chọc lông lốc, giống như chỉ bọc da, không có gương mặt, thò vào. Cả bọn thấy thằng Bình đang ngồi chơi mà tự nhiên nhảy chồm chồm thì hét lên: "Đánh mẹ mày đi thằng dở kia, tao cắm mắt ở ngoài cửa, mẹ mày tới tao phím cho." Thằng Bình ngồi xuống cố đánh cho xong ván, thế nhưng nó liên tục liếc mắt hoặc quay đầu hẳn lại để nhìn, như thể sợ rằng cái người đàn ông mà nó nghĩ là ông kệ kia lại đột ngột thò vào. Thế nhưng cố gắng lắm mới hết nổi ván, mà lại là một ván thua nó mới cay chứ. Thằng Bình đứng lên rủ đám bạn mình đi về, thế nhưng đám bạn vẫn còn ham chơi, kêu là thằng Bình sợ ma, nhát chết, không dám về một mình. Nó lên cơn sĩ, bỏ qua sợ hãi, đi về một mình. Lúc đầu nó chạy một mạch thật nhanh, thế nhưng khi chỉ còn cách hai cái ngã tư nữa thì cu cậu thở trả ra hơi, đi bộ. Đèn đường sáng trưng, thỉnh thoảng lại có ô tô xe máy vọt qua, thằng Bình cũng đỡ sợ. Khi nó đi qua được cái ngã tư thứ nhất thì bất ngờ nó có linh tính như là ai đang đi theo đằng sau mình. Thằng Bình đứng lại quay đầu nhìn, nó giật mình, chính là người đàn ông không có gương mặt lúc nãy đứng nhìn nó đang ở đằng sau cái cột đèn. Do đoạn đường sáng, thằng Bình nhặt mấy viên đá vụn ném về cái cột đèn. "Mẹ mày nhá!" Tiếng đá vụn đập vào thân cột đèn lộc cộc. Người đàn ông không gương mặt đứng hẳn ra, dáng người cao lêu nghêu với hai cánh tay dài giơ về phía trước lao về nó. Thằng Bình sợ xón đái, ba chân bốn cẳng co giò mà chạy. Bất ngờ nó dẫm phải cái túi ni lông loằng ngoằng ở chân, ngã lăn ra. Nhưng ngay khi cảm nhận được cái bàn tay đang túm áo mình thì nó bật dậy như lò xo, chạy tiếp để cho cái áo bị xé toạc cả ra. Thằng Bình chạy về đến cửa, gặp mẹ nó. Mẹ nó nhăn mặt: "Mày lại trốn đi chơi, bố mày về tao bảo bố mày cho mày một trận." Thằng Bình thở hồng hộc, đứng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà không có dám nói. Nó lẳng lặng đi vào nhà theo mẹ mà không để ý rằng ông kệ đang đứng ở ngay bên kia đường, ở trong một con ngõ nhỏ tối tăm nhìn nó đi vào nhà. Tập 67: Bẫy quỷ. Sau cái đêm đụng độ với Slenderman, thằng Bình dường như không còn dám trốn ra ngoài đánh điện tử ban đêm. Bên cạnh đó, hình ảnh người đàn ông không có gương mặt với cánh tay dài và những ngón tay nhọn hoắt luôn luôn ám ảnh. Những đứa trẻ con tầm tuổi nó thì mau quên lắm. Họa chăng ngồi ở nhà, nó vẫn có thể đánh được game. Chả mấy chốc, nó bị cái hình ảnh ghê rợn của Slenderman dần dần phai mờ đi trong ký ức. Đang trong mùa leo rank, thằng Bình cứ tan học là về ôm cái máy vi tính để tranh hạng. Do mẹ nó bận tối mắt tối mũi ở ngoài quán nhậu, bố nó thì đi công tác xa suốt. Bà giúp việc dù có dọa hay là đánh mắng, nhưng bà vẫn phải bê cơm lên tận phòng cho nó. Bữa tối hôm đấy, bà giúp việc làm món mà nó yêu thích nhất là bít tết bò. Khi bà bê bít tết và nước ngọt lên cung phụng cho thằng danh con, thì cũng là lúc thằng Bình đánh trận chủ chốt để có thể đưa nó từ ranh đồng lên ranh sắt vụn. Bà giúp việc bê mâm đứng ngoài cửa: "Bình ơi! Bình! Mở cửa cho bác." Thằng Bình không thèm quay đầu, vẫn đang cố phá trụ, hét lên: "Bà mở đi, cháu đang dở tay." Bà giúp việc lắc đầu ngán ngẩm, tìm cách đặt mâm cơm xuống đất để mở cửa. Thằng Bình chỉ mấy giây sau bị uti chết ở trên bàn thờ đếm số. Nó bực tức làu bầu, bật dậy đi ra cửa. "Đang căng thì gọi, gọi..." Thằng Bình tiến ra cũng là lúc bà giúp việc mở cửa. Nó kinh hãi hét lên giật nảy người về phía sau. Khi mà cánh cửa vừa mở, ánh sáng trong phòng hắt ra cái hành lang tối, là Slenderman dáng người cao lêu nghêu đang đứng sẵn ngay trước mặt của nó. Tiếng hét của thằng Bình khiến bà giúp việc cũng giật thót mình, suýt nữa đánh rơi cả cái khay cơm. Bà ấy mắng: "Thằng này hết khôn dồn đến dại à, mày đùa cái gì đấy?" Thằng Bình mặt cắt không còn một giọt máu, tay nó đè lên tim mà như không tin vào mắt mình. Bà giúp việc đặt mâm cơm lên bàn học: "Đây, bố trẻ bố sơi cho tôi nhờ." Rồi bà đóng cửa lại, đi xuống, bỏ lại một mình thằng Bình vẫn đứng ở đó. Từ đôi tai, nó nghe tiếng đồng đội gọi từ micro. Ê, thằng kia, AFK, ra bot, ra bot. Bởi vì trận này toàn là cao thủ trẻ trâu, bèm nhau đến 45 phút còn không xong. Đồ ăn ở trên bàn đã nguội. Thằng Bình ngồi đó, dù cố gắng di chuột tập trung cao độ đến mấy, thế nhưng cứ một lúc, nó lại quay ngang quay dọc, giống như lúc nó ngồi ở quán net. Hình ảnh Slenderman đứng bên cạnh nó, hoặc là có thể là đứng sau lưng, cứ hiện ra trong đầu. Hình ảnh người đàn ông không có gương mặt vẫn đang nhìn nó chằm chằm, khiến cho thằng Bình trượt mấy ván, toàn bị địch bắt, làm cho đồng đội nó tức sôi máu. Khi mà cả hai team đang lao vào đánh nhau thì bất ngờ cái tiếng tinh tinh phát ra đều đều. Thằng Bình liếc mắt nhìn cái bản đồ bé trên màn hình thì không thấy đánh dấu đồng đội. Ấy mà rõ ràng là cái tiếng tinh tinh nó vẫn phát ra. Bất thình lình, thằng Bình quay đầu nhìn ra cửa kính ban công. Nó hét lên nhảy khỏi ghế, kéo đứt luôn cả dây tai phone. Khi mà cái tiếng tinh tinh đó là tiếng Slenderman đang đứng ở bên ngoài ban công, gõ cái ngón tay nhọn đều đều lên kính. Khuôn mặt không có mắt mũi mồm tai kia đang hiện ra một đường đỏ lòm lòm ở trên chỗ bờ môi, cong sang hai bên giống như là một nụ cười rớm máu. Bà giúp việc nghe tiếng hét, tiếng bàn ghế đổ ầm ầm ở trên phòng thì bà ấy lao lên. Chỉ đến khi bà ấy mở cửa ra, thấy thằng Bình mặt tái mét đứng nép ở góc tường nhìn ra cửa kính. Đồ ăn vẫn còn nguyên, bà ấy mắng: "Đấy, trời cho nó lắm vào, rồi sinh ra hoang tưởng." Thằng Bình mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt vẫn còn sợ hãi, nó chỉ tay: Nhưng mà cháu vừa gặp ma ngoài ban công mà ấy." Bà giúp việc không thèm nghe thằng Bình nói, tiến tới với lấy cái phát trần mà mẹ nó hay dùng, giơ lên: "Đi xuống nhà ăn cơm, mau lên." Phát trần vừa giơ lên, thằng Bình ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Bà giúp việc lại thầm thở dài, lủi thủi bê mâm cơm xuống cho nó. Bà giúp việc thấy hôm nay thằng Bình lạ lắm, mọi khi cứ ăn xong là tót lên trên phòng. Thế nhưng lần này ăn xong, nó lại ngồi ì ra, bắt bà giúp việc phải lên với mình. Trèo ý ông bố trẻ, bà giúp việc sau khi dọn dẹp bếp núc xong, cầm cuốn tiểu thuyết lên trên phòng nó ngồi. Thằng Bình đáng lẽ ra là tính chơi game, thế nhưng tai nghe đứt mẹ nó rồi. Mà nếu như bật loa ngoài thì ồn, nó lại lôi sách vở ra làm bài. Ở sau lưng, bà giúp việc nằm trên giường xỉa răng, đọc cuốn tiểu thuyết Mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu. Bài tập nhiều, hết toán, rồi văn, rồi lại anh. Lại thêm nữa cô cậu cứ viết được mấy chữ, lại vặn vẹo ngắm cái này, nghịch cái kia. 9 giờ tối, bà giúp việc hơi buồn ngủ. Thôi, thế bác đi xuống nhà ngủ đi, cứ làm bài rồi liệu mà đi ngủ sớm đi. Nghe bà giúp việc bảo đi xuống, thằng Bình quay qua ăn vạ, níu chân bà ấy ở đây với nó. Thậm chí còn định đi xuống ngủ với bà giúp việc. Thế nhưng phòng của bà ấy dưới có cái giường đơn bé ti ti. Nghĩ là thôi thì đằng nào mẹ nó hôm nay cũng về sớm, cho nên bà ấy ở lại. Tiếng bút thằng Bình viết trên giấy cứ sột soạt như vang vọng cả căn phòng. Bà giúp việc do mệt, cho nên cuối cùng cuốn Mẹ chồng nàng dâu cũng đè ụp lên trên mặt mà ngáy phò phò. Thằng Bình ngồi đó đang cố soạn nốt bài văn phân tích tâm lý của Chí Phèo khi nghe tin lão Hạc kể về cậu Vàng bị bên quản lý đô thị bắt vì thả rông không rõ móng. Thì cái sự im lặng làm cho nó thoáng rùng mình, lạnh gáy mà dừng bút. Nó run run, từ từ quay ngang nhìn ngửa, thì nó nhận ra bà giúp việc vẫn ở sau lưng mình. Nó yên tâm một chút, tiếp tục làm bài. Tiếng bút cọ vào giấy lại sột xà sột soạt. Làm thêm được một lúc, thằng Bình cảm thấy lạ khi mà tiếng bút viết trên giấy ngày một to. Nó dừng hẳn bút thì cái tiếng sột soạt vẫn phát ra đều đặn. Nó bắt đầu rờn rợn, nó giỏng tai lên lắng nghe, chậm rãi quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm xem cái tiếng sột soạt kia nó phát ra từ đâu. Bất ngờ, thằng Bình ngửa người ra sau để nhòm xuống cái hốc bàn nơi nó để chân. Nó hét lớn buông tay giữ cái bàn ngã ngửa ra đánh dầm. Khi mà dưới chỗ để chân của nó là cái đầu của Slenderman thò ra, hai tay với hai ngón dài lêu nghêu đang cào cào vào dưới bàn. Trên cái khuôn mặt bọc da trắng bềnh bệnh là cái mồm đầy máu, nhoẻn miệng cười rộng đến tận mang tai. Bà giúp việc đang ngủ ngon lành, nghe tiếng rầm một cái thì hoảng hốt, nhìn quanh, thấy thằng Bình đang nằm trên đất dãy đành đạch gào khóc. Bà chán nản, ôm nó mà dỗ. Cuối cùng, mẹ thằng Bình cũng về. Ôm ấp thằng Bình cho mẹ nó tắm rửa xong, bà giả lại cục vàng cục bạc đi xuống nhà. Mẹ nó mệt cho nên để nó sang bên buồng hai vợ chồng, tắt đèn bắt nó đi ngủ. Thằng Bình nằm trong bóng tối, cựa quậy xoay ngang xoay dọc, rúc vào lòng mẹ nó mà không thể nào ngủ nổi khi cứ suy nghĩ về Slenderman cứ luẩn quẩn trong nhà mình. Phòng của bố mẹ nó có một cái ban công lớn nhìn ra khu vườn. Trăng đêm nay sáng tỏ hơn bình thường, một cái thứ ánh sáng trắng mờ nhạt chiếu vào trong nhà khiến cho cảnh vật càng thêm rùng rợn với một đứa nhóc. Mẹ thằng Bình bắt đầu gáy khe khẽ, chỉ có nó vẫn đang cố rúc vào lòng mẹ. Nhiều lần nó lại dòm ra ngoài ban công, nhìn những bóng cây hắt bóng lên cửa kính. Nó rùng mình khi nhìn ra là Slenderman đang đứng ở bên ngoài. Chỉ đến khi gió thổi rung rung cành cây, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bởi vì từ tối đến giờ căng thẳng quá, một đứa nhóc như thằng Bình cuối cùng hai mắt cũng lim dim. Nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khi đôi mắt của nó vừa nhắm lại, Slenderman hiện ra đứng ngay đầu giường nơi hai mẹ con đang ngủ. Thằng Bình rúc vào trong lòng mẹ nó, ngửa mặt ngủ ngon lành. Slenderman với cánh tay dài, với những ngón lêu hêu vuốt nhẹ lên mặt thằng Bình. Rồi nó đưa tay lên mặt thằng Bình mà khô khua. Thằng Bình ngủ ngon, bị cái bóng từ đôi tay in lên mặt khô khua làm cho nó cau mày dần tỉnh. Nó từ từ hé mở mắt. Nó kinh hãi, hét lên một tiếng khi thấy chính là người đàn ông không có khuôn mặt đang đứng ở đầu giường. Nó choàng tỉnh giấc, ôm lấy mẹ nó mà rú lên. Mà, mẹ, mẹ cứu con. Thế nhưng, mặc cho tiếng hét thất thanh của nó, mẹ thằng Bình chỉ nhẹ nhàng quay người ôm chặt lấy nó. Thằng Bình thấy cái ôm như siết chặt dần. Nó đa nghi, nó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mẹ. Dưới cái ánh trăng sáng tỏ, mẹ nó không có mắt, mũi, mồm, tai. Từ miệng của người đàn bà hiện ra một đôi môi đỏ lòm lòm, rỉ máu, ngoác rộng đến tận mang tai. Một tiếng cười đắc chí phát ra khiến cho nó giận tóc gáy, cố thoát ra khỏi cái gọng kìm mà gào khóc. Thằng Bình cứ thế bị kẹt lại trong giấc mơ. Mẹ nó đang nghe tiếng nó gào khóc thì bổ nhào dậy, bật đèn mà lay nó. Bình, Bình ơi, dậy dậy con, dậy. Thế làm sao, làm sao? Thằng Bình nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu cứu con, mẹ ơi, mẹ ơi. Thằng Bình không thể mở mắt nhìn hiện tại. Nó không thấy được mẹ nó ở ngay bên cạnh, mà chỉ có Slenderman đang ôm chặt lấy nó mà cười sằng sặc, sằng sặc. Thằng Khải sau khi bàn kế hoạch tường tận với ông thầy Trà cũng như Hà, mỗi một người chia nhau một hướng giải quyết phần việc của mình. Một mình thằng Khải lần mò khắp cả thành phố, lật từng kẽ đá, từng viên sỏi. Nhưng mà Slenderman kia chỉ như là một thứ mơ hồ, hay họa chăng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng. Tuy không hề có manh mối, nhưng mà Khải chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng coi bói bài tarot của mình. Anh ta tin chắc rằng Slenderman đang hiện hữu ở vùng này. Dù chưa tìm ra được manh mối của Slenderman, vậy mà trong thâu sâu tẩm thẳm thâm tâm của Khải lại là một nỗi lo sợ, rất lo sợ. Đương nhiên không phải là anh ta đối mặt với cái chết mà sợ, Khải bắt đầu nghi ngờ rằng những hiểu biết về Slenderman của mình là cổ hủ. Họa chăng cái thứ đang hiện diện mang cái tên Slenderman này đã thiên biến vạn hóa và nằm ngoài vùng hiểu biết của mình. Nếu nói rằng Hải biết rất rõ về nguồn gốc xuất xứ của Slenderman nhưng mà lại không biết tiêu diệt nó cách nào thì ra sao? Điều thú vị về những truyền thuyết tâm linh kinh dị ma quái của phương Tây là chúng nó rất hoành tráng, rất hấp dẫn. Thế nhưng mà cách thức tiêu diệt thì hoàn toàn không có. Hoặc là nếu như mà có thì toàn là những cái thứ trên trời, dưới biển, chứ là mẹ gì có người nào kiểm chứng. Slenderman hình thành từ tà tâm của người ta. Nó giống như tà linh nhưng mạnh hơn ở chỗ là nó có thể hóa ra hình dáng. Khải trong suốt quá trình tìm kiếm Slenderman đã đưa ra rất nhiều giả thiết để tiêu diệt nó. Chẳng hạn như là dùng cái cây thánh giá, thiêu sống, hắt nước thánh, đọc kinh thánh, chiếu hào quang của Chúa, dùng thanh gươm thiên thần mà đâm chết. Giả thiết thì rất nhiều, thế nhưng để thực hành thì rất khó. Bên cạnh đó, giác quan thứ 6 của Khải còn cho cậu ta biết rằng những cách trên không thể tiêu diệt được Slenderman. Vậy thì phải làm thế nào? Vấn đề bây giờ là phải làm thế nào? Là phải làm thế nào? Cứ ngỡ rằng thời gian luôn đứng về phía Khải để cậu ta có thể tha hồ ung dung tự tại giúp ông thầy Trà và Hà giải tâm điểm của tam phiên hóa hồn trận và đồng thời đi tìm gặp bà chết. Thế nhưng không, dạo gần đây ngủ ở xứ này, Khải liên tục gặp ác mộng là cảnh căn nhà năm xưa của mình chìm trong biển lửa, cảnh bố mẹ đẻ của mình bị ngọn lửa nhốt trọn. Vậy mà chỉ có độc một mình ở giữa biển lửa là không hề hấn gì. Câu chuyện cả một gia đình gặp nạn cháy lớn, vậy mà đứa bé 12 tuổi thậm chí không có bị cả một vết bỏng làm chấn động. Họa chăng lúc đó người ta nghĩ là báo chí giật tít, rồi cái sự lạ cũng từ từ chìm xuống. Cứ mỗi một lần ác mộng ập đến, Khải bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa, gào thét trong đêm. Mang tôi đi đi, mang tôi đi luôn đi. Sau gần 20 năm, Khải chưa bao giờ quên được gương mặt người phụ nữ đã mang bố mẹ của cậu đi, người đàn bà tự xưng là chết. Chính những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cậu chợp mắt đó đã đưa cho Khải một ý tưởng táo bạo. Cậu ta nghĩ rằng nếu như quỷ đã giúp cậu nhìn ra được cách phá tâm trận tam phiên hóa hồn thì chính quỷ cũng sẽ nói cho cậu biết cách tiêu diệt Slenderman. Với cái ý nghĩ đó, Khải bắt đầu nghĩ ra một cái kế hoạch thật hoàn hảo, một kế hoạch bẫy quỷ. Theo như trong kinh thánh có ghi lại, mặc dù Lucifer bị giam giữ dưới địa ngục, nhưng hắn có vô vàn những con quỷ khác phục tùng, những kẻ trước đây là thiên thần sa ngã. Chính những con quỷ này thường lên trên trần thế để làm giao kèo với những kẻ có dục vọng hay là tâm nguyện ác độc, nhằm thu lấy linh hồn của bọn chúng để gia tăng quân số cho Lucifer. Chính vì vậy, kế hoạch của Khải là giả vờ gọi quỷ lên làm giao kèo, rồi lừa nó nhốt vào một cái xác còn có thể chứa được linh hồn, tra khảo nó, bắt nó phải khai ra cách tiêu diệt Slenderman. Để kiếm được một thi thể có thể giam giữ linh hồn, nơi mà Khải nghĩ đến đầu tiên chính là ngọn đồi Vĩnh Hằng. Theo những gì mà cậu hiểu, cái xác được chôn trên đồi này hầu như là không hề thối rữa. Người ta sau 3 đến 5 năm phải đào lên để làm lễ gột rửa phong trần, hay nói cách khác thẳng mẹ nó ra, chính là lột da, lóc thịt. Sau khi đã chuẩn bị những thứ cần thiết, lựa lúc đêm khuya thanh vắng, Khải lần mò lên đi khắp cái quả đồi Vĩnh Hằng. Tiếng con chim cú lợn của Khải cứ kêu, kêu lớn trên bầu trời. Khải lần theo tiếng của nó mà đi. Khải vui mừng khi trước mặt con chim cú lợn đang đậu trên một bộ áo quan đã lộ thiên, thòi lòi cả da màu đỏ lòm lòm. Đêm hôm gió lạnh thổi vào, vốn là người đã quá quen với tâm linh ấy, thế nhưng giờ phút này ở đây Khải vẫn còn thấy lạnh lẽo. Nắp của áo quan đã được hé mở, để tản bớt tử khí. Xung quanh là hương nến vẫn còn cháy, chứng tỏ là người nhà mới đào lên để hé. Chắc là ngày mai sẽ làm lễ gột rửa phong trần. Biết rằng người nhà sẽ sớm quay lại để lên hương cũng như canh xác, Khải nhanh chóng móc trong túi ra hai chai la vi có máu dê. Sau khi đã đục lỗ trên nắp, Khải cầm cái chai nhanh chóng vẽ một vòng tròn bao quanh cái quan tài. Một ngôi sao năm cánh lộn ngược. Xong đâu đó, Khải bật nắp quan tài để qua một bên. Mùi thịt thối rữa không sao để tẩy hết được sộc vào mũi. Dù có đeo khăn bịt bôi dầu gió cho át mùi, Khải vẫn không tránh khỏi sự quay cuồng khi hít cái thứ mùi kinh khủng nọ. Khải lôi ra hai sợi xích cùng với hai ổ khóa. Trên ổ khóa có khắc ký tự tiếng Do Thái. Sợi xích dài vòng quanh người cột chặt hai tay rồi khóa lại. Sợi ngắn thì để cột hai chân. Sau khi đã thắp đủ 5 ngọn nến trắng ở 5 đầu cánh sao, chỉ với một thuật gọi hồn đơn giản, Khải đã có thể áp một vong vất vưởng vào cái xác. Vong hồn bị nhốt vào xác, mở mắt, há mồm gào khóc thảm thiết, mặc cho cái xác đang dãy giụa đành đạch khóc lóc. Khải đứng đó móc trong túi ra sợi dây chuyền vàng, có mặt là ngôi sao 6 cánh. Khải đeo lên người, tay nắm chặt mặt sao 6 cánh, bắt đầu đọc thần chú gọi quỷ để làm dao kèo. Tiếng của Khải vang lên trầm trầm trong màn đêm, nghe đến giận cả người. Trong cái không gian tịch mịch này, tiếng đọc chú của Khải cùng với tiếng con chim cú lợn kêu lên làm cho người ta lạnh cả gáy. Rồi ta gọi tên người. Từ sâu thẳm trong tận cùng của bóng tối, tài sai của chúa tể bóng tối, ta đã sẵn sàng bỏ đi đức tin của mình. Ta đã sẵn sàng để quỳ trước vị chúa mới. Nghe lời ta gọi và hiện hình, hiện ra để chúng ta thực hiện giao kèo. Linh hồn này, đức tin này sẽ là của người mãi mãi. Đọc dứt lời tế gọi quỷ, bất ngờ gió từ đâu về thổi bạt 5 cây nến ở 5 đầu ngôi sao. Đường sao 5 cánh và hình tròn bằng máu, đỏ rực, sáng quắc. Nhanh như cắt, Khải vội vàng chạy ra xa, nấp sau một thân cây to. Khói đen không biết từ đâu hiện ra, tụ lại, hóa thành một người đàn ông trung niên. Ở trên tay là một tờ giấy. Người đàn ông này đứng nhìn quanh, mặt khó hiểu, hỏi bằng một câu tiếng Anh: cái quái quỷ gì thế này? Người đàn ông nhìn quanh, trong đầu đang tự hỏi tại sao lại có đứa muốn làm dao kèo ở đây. Người đàn ông tiến tới, dướn người dòm vào cái xác đang dễ đành đạch trong quan tài mà trố mắt. Người chết mà cũng muốn làm dao kèo, vãi cả. Nhanh như cắt, Khải tiến ra sau người đàn ông. Khi hắn ta không để ý, bất ngờ Khải dùng tay đẩy mạnh, khiến người đàn ông ngã bổ nhào vào trong quan tài. Vong hồn đang gào khóc trong thi thể bị con quỷ đẩy bật ra. Con quỷ bất ngờ bị giam vào trong thi thể, nó trợn mắt cố dãy giụa thoát nhưng không được. Ký tự ở hai ổ khóa sáng rực kìm hãm nó lại. Khải chồm lên trên quan tài, đặt cái vòng đeo cổ có 6 mặt sao lủng lẳng, nhìn con quỷ mà cười. Khải kéo khăn bịt miệng xuống: chết cụ mày chưa, bố bắt được quỷ rồi. Con quỷ nghiến răng ken két, trợn mắt nhìn vào mặt dây chuyền sao 6 cánh. Là ngôi sao của David. Chương 68: Thực mộng. Kẻ đang bị Khải giam giữ trong thi thể chưa bị phân hủy kia chính xác là một con quỷ, hay tên tiếng Anh gọi là Demon, một trong nhiều tay sai của Lucifer được phái lên trần gian để làm dao kèo chiếm lên linh hồn của kẻ tội đồ. Con quỷ này càng cố dãy giụa bao nhiêu, Khải với tay túm lấy đoạn dây xích có khóa, vặn nhấc nhẹ lo lên, khiến cho sợi dây xích trói trên thân siết chặt vào cơ thể, làm cho con quỷ này đau đớn. Thấy không thoát được cái bẫy của Khải, con quỷ hét lên: "Được rồi, được rồi, mày muốn cái gì?" Khải thấy con quỷ bắt đầu bớt bướng, cậu mỉm cười: "Đấy, thế có phải ngoan ngoãn không? Bây giờ nói tao nghe, Slenderman đang ở đâu?" Con quỷ cười nói bằng tiếng Anh: "Tao không nói tiếng Việt." Khải trợn mắt, vặn cái xích. Thêm vào đó, cậu để cho cái mặt đá của ngôi sao sáu cánh dí sát vào mặt con quỷ mà hét lên: "Mẹ mày, nói bằng tiếng Việt." Con quỷ không hiểu là bị sợi xích siết cho đau đớn mà trợn mắt nhe răng, hay là nó sợ cái biểu tượng ngôi sao của David. Giọng của nó run rẩy: "Được rồi, để bố nói, để bố mày nói." Bằng một cái thứ tiếng Việt rất rõ. Khải nới tay nhìn nó, con quỷ nhìn chằm chằm vào mắt Khải: "Nhưng tao, nói cho tao nghe, mày tìm Slenderman để làm gì?" Khải thở dài, chán nản: "Tao tìm nó để soạc. Mày điên à? Hỏi thế mà ông hỏi, tìm để giết nó chứ để làm gì?" Con quỷ cười khùng khục, khinh bỉ: "Mày, bằng vào mày mà đòi giết Slenderman à? Mày hút cỏ hay là mày hút kéo chó?" Khải như không chịu nổi cái kiểu nhây của con quỷ mất dạy. Bất ngờ cậu một tay túm cái xích trói người của nó, lôi thân của nó lên cao. Tay kia, Khải giật phăng cái mặt dây chuyền ngôi sao của David nắm trong nắm đấm. Một cú đấm trời giáng vào mặt con quỷ, cho nó không cả kịp ngoảnh mặt đi. Đấm một phát, con quỷ vẫn còn chưa tỉnh đòn. Khải lại kéo nó lên đấm cho thêm phát nữa vào giữa mặt. Khi tay Khải giơ lên định đấm phát thứ ba, con quỷ bắt đầu giọng sợ hãi van xin: "Thôi thôi, con xin bố. Vâng, Slenderman của bố đang ở cái mảnh đất này." Khải dừng tay: "Nói rõ xem nó đang ở đâu. Đất Thái Nguyên mênh mông bạt ngàn thế này, mày biết nó ở chỗ đéo nào?" Khải nghiến răng thụi một phát nữa vào mặt con quỷ. Nó bật khóc bù lưu bù loa: "Thưa anh, anh cứ vào bệnh viện nhi trung ương là anh sẽ thấy nó. Anh đừng đấm em nữa. Em có cắt đầu giống Khá Bảnh của các anh đâu mà đấm em không trượt phát nào thế này." Khải từ từ hạ tay xuống. Thế nhưng khi con quỷ kia nghĩ rằng Khải không đấm nó nữa, thì cậu lại chốt cho nó một phát cuối cùng giữa mặt. Con quỷ hét lên: "Lại vẫn đấm là sao?" Khải ném con quỷ vào trong áo quan: "Đây là hàng khuyến mại." Cậu châm một điếu thuốc, rít mấy hơi: "Nói tao nghe, Slenderman ở đây có phải khác với những ở nơi khác đúng không?" Con quỷ bập bập môi như là xin một hơi thuốc. Khải cắm điếu thuốc vào mồm nó. Con quỷ rít nấy rít đẻ. Khải bất chợt rùng mình nhìn những làn khói không phải là tỏa ra từ mồm của nó khi nó rít hơi thuốc, mà tỏa ra từ những cái lỗ chỗ ở trên khuôn mặt, trông thấy tợn. "Cái đất này độc, sức mạnh tâm linh ở đây đã biến đổi Slenderman. Bây giờ nó không chỉ ở hiện tại mà nó còn nhập mộng." Khải nghe con quỷ này nói thì trố mắt. Cậu châm được một điếu thuốc khác ngồi hút, nghe con quỷ nói về khả năng của Slenderman. Tất cả chỉ có điểm mạnh, không có điểm yếu. Khải ngoảnh sang: "Tổ tiên sư bố nó, bây giờ nó không phải thở khói thuốc ra bằng mũi bằng mồm, nó phụt luôn ra bằng tai." "Nói tao nghe, làm sao để tiêu diệt Slenderman?" Con quỷ đứng hình mất vài giây, nhìn Khải trong im lặng, rồi nó nói cái giọng thỏ thẻ, ra vẻ trêu ghẹo: "Anh hai, em mà nói cho anh thì Lucifer giết em." Khải nhìn nó không chớp mắt, rồi cầm cái mặt dây chuyền ngôi sao sáu cánh ấn lên trán nó. Ngôi sao sáng rực trong tay của Khải. Con quỷ vùng vẫy dãy giụa như thể nó đang chịu cực hình, không chịu nổi tra tấn. Nó rít lên: "Được rồi, được rồi." Khải thu lại ngôi sao sáu cánh. Con quỷ nằm trong áo quan, thở hồng hộc. "Muốn diệt được Slenderman, phải nhìn ra được chân dung của nó. Khi nào ngươi nhìn thấy được chân dung của nó, tức là nó đã trở thành một thứ hữu hình. Lúc đó thì giết nó dễ dàng." Khải cau mày. "Chân dung? Nhìn thấy chân dung của nó là sao?" Con quỷ nghiến răng: "Ngu thế." Khải trợn mắt giơ nắm đấm: "Láo, bố đánh bỏ mẹ mày bây giờ." Con quỷ lại cười rúc rích nịnh: "À không không, em đùa là em đùa. Thế này nhá, Slenderman vốn không có mặt mũi tai miệng, tức là không có chân dung. Nó hại được người là nhờ vào cảm nhận sợ hãi của người đó. Nếu như anh khiến cho Slenderman mở mắt, hiện ra tai, hiện ra mũi và miệng, tức là nó phải nhờ những giác quan khác để tìm nạn nhân. Lúc đó anh nhìn được chân dung của nó. Hiểu chưa người anh em?" Khải vả vào mặt nó, khiến cho nó kêu lên oai oái. Trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi về việc để cho Slenderman hiện ra chân dung. Được một lúc, con quỷ nói: "Anh à, thứ nhất là người nhà của cái xác sắp quay lại. Thứ hai, em mà không về kịp dưới đó thì Lucifer giết cả em cả anh. Anh thả cho em đi." Khải nói bâng quơ: "Lucifer vẫn đang bóc lịch ở dưới kia. Việc mẹ gì mày phải lo." Con quỷ nhìn chằm chằm vào mắt Khải. Nó nở một nụ cười nham hiểm: "Thật sao? Anh nghĩ rằng là vẫn đang bóc lịch sao?" Nghe câu hỏi đều của cái thằng này, Khải nhận ra rằng con quỷ đã biết chuyện Lucifer đã thoát. Cuối cùng mở xích cho nó. Xích vừa được mở, con quỷ hóa thành làn khói đen chui ra khỏi xác, chui tụt xuống đất. Khải đậy nắp quan tài, thu dọn đồ đạc, ra về. Ở trên vai, con chim cú lợn đã đậu từ bao giờ. Khải bước đi lững thững trong đêm, quay sang nói với con chim cú lợn: "Chú mày nghĩ xem, làm thế nào để cho Slenderman lộ ra chân dung bây giờ?" Trong không gian, không trả lời, con chim cú lợn vung cánh bay lên cao, lượn thành một vòng tròn khắp cả quả đồi Vĩnh Hằng, nơi mà ma còn nhiều hơn người này. Quay trở lại nhà thằng Bình. Tối hôm nay toàn khu mất điện. Thằng Bình lại cùng với đám bạn tụ tập với nhau ở sân nhà văn hóa của tổ dân phố. Cái sân rộng thênh thang được soi bởi ánh trăng sáng vằng vặc, trở thành cái nơi vui chơi lý tưởng cho đám trẻ. Sau một hồi chơi mê mỏi những trò đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, đánh đấm, bọn nó lại rủ nhau chơi ma lon. Dù gì cũng đã muộn, chúng nó quyết định chơi trò này cho nó thách thức. Chúng nó phân công nhau, đứa thì đi kiếm lon bia, đứa thì lấy kẹo, gạo, đứa thì đi tìm nhang. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả bọn đứng trước cái lon bia ba ba, thắp hương và khấn. Hồn ai bay bổng khắp nơi, nghe lời cầu khấn hồn mau trở về. Xóa lầm, xóa lỗi, xóa mê, hồn nghe lời khấn, mau về hồn ơi. Là những linh hồn trôi sông lạc chợ, là những linh hồn tử sĩ, hồn giai nhân, là những linh hồn chết lúc trai tân, là những linh hồn mỹ nhân muôn vẻ, là những linh hồn khuất mất nơi cành đa, nghe lời cầu khấn, hồn mong trở về. Gió bắt đầu nổi lên thiêu thiêu, lời khấn bắt đầu vang vọng trong không gian đầy tịch mịch. Theo làn gió, thoang thoảng lời khấn vẫn cứ bay lên, lên rất cao. Hồn ai bay bổng khắp nơi, nghe lời cầu khấn hồn mau trở về. Xóa lầm, xóa lỗi, xóa mê. Hồn nghe lời khấn, mau về hồn ơi. Những linh hồn trôi sông lạc chợ, những linh hồn tử sĩ giai nhân, linh hồn chết thuở trai tân, linh hồn mỹ nhân muôn màu muôn vẻ, linh hồn khuất mất nơi cành đa ngọn cỏ, nghe lời khấn hồn mau trở về. Gió bắt đầu nổi lên hiu hiu. Lon bia bà bỗng nhiên nhúc nhích, khiến cho cả đám trẻ con nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái lon. Bất ngờ cái lon đổ cành ra đất, kêu lên những tiếng leng keng, rồi nó bắt đầu lăn. Đám trẻ con sợ ù té chạy thục mạng. Thằng Bình cùng một đứa con gái chạy ra khỏi sân mà quành vào một con hẻm đứng thở hầm hộc. Bỗng nhiên nghe cái tiếng lon lăn leng keng trên đất, tiếng của bọn trẻ con xa dần. Thằng Bình quay sang nói với đứa nhỏ: "Chắc là an toàn rồi mày ạ." Bất ngờ tiếng lon leng keng phát ra từ sâu trong con hẻm tối. Cả thằng Bình lẫn con nhỏ còn chưa định hình được tiếng lon phát ra từ đâu, thì cái lon lăn thẳng về phía chúng nó, chạm vào gót chân của con nhỏ. Con nhỏ hét lên thất thanh. Theo phản xạ, thằng Bình kéo con nhỏ chạy ra khỏi con hẻm. Vừa lao tới trên mặt đường thì bất ngờ con nhỏ ngã xuống, buông khỏi tay thằng Bình. Thằng Bình hốt hoảng quay lại, thấy con nhỏ đang hét. Nó kinh hãi giận tóc gáy khi đằng sau bàn chân con nhỏ chính là cái đầu của Slenderman đang thò ra, cắn ngập răng vào chân của nó, nhễu máu. Con nhỏ la hét, đưa tay về phía thằng Bình: "Anh Bình, anh Bình, cứu em, cứu em." Thằng Bình không chần chừ, nó quay đầu bỏ lại con nhỏ đằng sau lưng. Nó chạy, chạy mãi, bỏ lại tiếng con nhỏ khóc lóc gào thét trong đau đớn, rồi tắt lịm. Thằng Bình lao về nhà như một cơn gió. Nó quên cả khóa cửa, lao thẳng vào phòng, bật đèn lên. Căn phòng chìm trong im lặng. Thằng Bình cứ đứng đờ đẫn ra ở giữa phòng. Nó nhìn thẳng ra cánh cửa, nó há mồm thở hồng hộc. Cho đến khi nó cảm thấy mọi thứ đã bắt đầu an toàn, nó ngồi xuống giường nhưng mắt vẫn nhìn cửa buồng không chớp. Nó dường như vẫn đang lo sợ cửa buồng bỗng nhiên sẽ bật mở, và liệu rằng Slenderman sẽ đột nhiên hiện ra đứng đằng sau cánh cửa trong cái hành lang tối tăm. Ngồi được một lúc, bất ngờ điện đóm ở trong phòng bắt đầu chập chờn. Thằng Bình ngẩng đầu lên, nhìn lên mấy cái bóng đèn neon. Tiếng lon bia leng keng bỗng nhiên phát ra ở dưới gầm giường, khiến cho nó giật thót mình. Nhưng có lẽ nó chưa kịp rút chân lên, lon bia đã bắt đầu chạm vào gót chân của nó. Từ dưới gầm giường thò ra hai cánh tay dài lêu nghêu với những móng sắc nhọn túm lấy bàn chân trái của nó, kéo thằng Bình ngã xuống giường, đập mặt xuống nền nhà. Thằng Bình đau đớn ngoảnh đầu nhìn xuống gầm giường, nó giật mình gào lên: "Không, không, mẹ ơi, mẹ cứu con, cứu con." Những cái móng nhọn bắt đầu túm lấy chân nó, từng ngón một cắm vào da thịt, khiến bàn chân của nó đầm đìa máu. Một cái đầu từ từ thò ra khỏi gầm giường, một khuôn mặt bọc da, không có mắt mũi miệng tai, trắng ơn ởn dưới ánh đèn neon đang chớp sáng lê lệ. Trên khuôn mặt bọc da kia, ở chỗ cái miệng, từ từ nứt ra một đường đỏ như máu, rộng tới một mang tai. Cả một cái miệng răng lởm chởm cười lên sằng sặc với cái tiếng cười ghê rợn, đầm đìa máu me. Slenderman càng cười, 10 đầu ngón tay dài lêu nghêu của nó càng bấu chặt vào chân của thằng Bình. Như thể nó muốn xé toạc từng mảng thịt ra khỏi xương chân của thằng Bình vậy. Miệng của nó vẫn cười lên sằng sặc đến ghê rợn cả người. Bắt được mày rồi nha. Chương 69: Không lối thoát. Sau khi thu thập được tin tức từ con quỷ, Khải lập tức đến bệnh viện nhằm lần ra dấu vết của Slenderman. Duy chỉ có một điều mà cậu vẫn ngờ vực ở trong lòng, đó là lời của con quỷ kia liệu tin được bao nhiêu. Khải còn lạ gì cái giống quỷ gian xảo, dù cho có dao kèo thì kiểu gì chúng nó cũng lừa mình. Đằng này mình lại bẫy nó, còn chơi nó một vố đau, thì không hiểu rằng nó gài mình ở đâu trong cái mớ thông tin mà nó nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như tự thân vận động thì Khải cũng không biết phải lần ra Slenderman ở đâu. Chính vì vậy, cậu đâm đầu nghe theo lời con quỷ với sự cảnh giác cao độ. Mất cả buổi sáng luẩn quẩn mãi ở trong bệnh viện, đi lùng khắp các khoa, thậm chí là cử con chim cú lợn đi giám sát tìm kiếm cũng không được lợi ích gì. Khải mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế đá ở trong khuôn viên, con chim cú lợn cũng đậu ở trên vai. Trong giây phút đó, khi mà mọi hy vọng gần như tắt lịm, Khải ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình đang ngồi đối diện với phòng hồi sức tích cực của khoa nhi. Khải đứng phắt dậy. Đúng rồi, nếu như ở ngoài đời không có, chắc chắn nó đang ẩn nấp trong cơn mộng của những người nằm ở đây. Thằng cô Bình sau cái đêm gào thét kêu cứu, nó không mở được mắt, phải nhập viện lập tức. Điều đáng sợ hơn nữa là nó vào đây, mặc dù những bác sĩ đầu ngành được bố mẹ nó mời từ tuyến trên về cũng không tìm ra được bệnh lý. Thằng Bình cứ tự mình gào thét kêu đau cho đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Các bác sĩ cuối cùng đành phải tiêm an thần để cho nó ổn định. Tuy nói thằng Bình đang nằm đó sống như thực vật, thế nhưng thi thoảng nó vẫn dãy đành đạch gào khóc. Bố mẹ nó đứng nhìn con mình càng ngày càng thân tàn ma dại, chết lên chết xuống. Họ cũng chuẩn bị tinh thần để tiễn nó sang bên kia thế giới. Tuy nói là như thế nhưng mà còn nước, còn tát, bố mẹ thằng Bình vẫn trông chờ vào một phép màu, một cái thứ phép màu có thể đưa được đứa con của họ thoát khỏi cơn mê, trở về với họ. Chính vì lý do đó mà khoa học cũng không thể cứu được thằng Bình. Bố mẹ nó tìm đến những chùa chiền, miếu điện, sắm đủ lễ lạt, họa chăng liệu có cái phép nhiệm màu nào đó, họ vẫn đang mong chờ một cách xa xôi. Dù có lễ bái, cúng kiến ra làm sao, tình hình sức khỏe của thằng Bình vẫn ngày một xấu đi. Thời gian mà nó còn có thể sống trên đời này ngày một rút ngắn lại. Vào một buổi chiều, nữ y tá theo dõi lao như điên vào phòng trực ban báo cáo cho bác sĩ điều trị, khi mà không hiểu vì sao bên chân trái của thằng Bình có dấu hiệu hoại tử. Không tin vào tai mình, toàn bộ bác sĩ trong phòng trực ban vội vàng tới buồng nó nằm mà thực mục sở thị. Tất cả chết đứng, mắt không rời khỏi cái chân đang dần dần tím tái, bắt đầu đổi màu của thằng Bình. Bố mẹ nó khóc đứng khóc ngồi, níu áo van xin bác sĩ cứu nó. Để đề phòng việc nhiễm trùng máu, người ta đành lòng phải tháo khớp, cắt bỏ đoạn chân trái đã hỏng của thằng bé. Thế nhưng những gì mà bố mẹ nó hay là toàn bộ bác sĩ đã chứng kiến chỉ là hệ quả của một cơn ác mộng. Điều đáng sợ thực sự chỉ có một mình thằng Bình phải trải qua. Đó là trong giấc mộng của nó, nơi mà Slenderman hiện hữu. Trong cơn mơ lần này, thằng Bình đang cùng một đám bạn bơi ở cái ao. Trong cái ao này, dốc thoai thoải không sâu, đám trẻ con vẫn có thể nô đùa an toàn. Cả đám đứng gần bờ hát nước đùa giỡn. Có một đứa cậy là bơi lội giỏi, bơi ra giữa ao. Mặc cho cả đám trẻ con khuyên can, thế nhưng cu cậu kia vẫn mặc sức thể hiện. Ra đến giữa ao, nó đứng lên thách thức đám nhỏ bơi ra chỗ mình. Nhưng khi không có đứa nào dám, nó chán nản bơi lại vào bờ. Thằng nhóc bơi tới gần đám trẻ, bất ngờ nó như bị ai kéo ngụp xuống nước. Đám trẻ con đứng gần bờ ngơ ngác, nhìn không chớp mắt. Thế rồi nửa cái đầu hơi trồi lên với đám tóc đen, chúng nó chửi bới ầm ĩ vì thằng nhóc dọa chúng nó. Bất ngờ, cái đầu trồi hẳn lên mặt nước, nổi lềnh bềnh cùng với một màu đỏ như máu bắt đầu loang lổ ra một vùng. Đám trẻ con gào thét kinh hãi, nháo nhác bò lên trên bờ. Thằng Bình đứng ở xa bờ nhất, nó cố lội bì bõm mà gọi bọn trẻ. Chúng mày, đợi tao với! Không hiểu sao, ở dưới đáy ao vẩn lên một thứ bùn sình, khiến cho chân thằng Bình lún sâu xuống. Khi nó lội tới chỗ ngang đầu gối, một bàn tay túm cẳng chân nó kéo lại, khiến thằng Bình ngã úp mặt xuống ao, uống no cả nước. Sự sợ hãi chiếm lên cơ thể của thằng Bình. Nó dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cái cánh tay đang túm lấy chân của nó. Thằng Bình ngửa người ra, bò giật lùi kinh hãi nhìn. Ở phía sau nó trồi lên mặt nước là hình ảnh cao lêu nghêu của Slenderman. Vẫn cái gương mặt không chân dung, làn da trắng bềnh bạch. Vẫn cái nụ cười rộng đến mang tai với hàm răng lởm chởm. Nước ao như cuốn trôi đi máu trên miệng Slenderman, bỏ lại hàm răng trắng ơn ẩn, nhô ra nhọn hoắt, đôi môi tím tái nhợt nhạt. Thằng Bình gào lên. Ông ơi, ông tha cho con. Slenderman vẫn cười khanh khách. Nó vươn cánh tay dài ra túm lấy cổ thằng Bình. Bất ngờ, một vật thể không xác định đập đánh bốp vào mặt của Slenderman, khiến nó lùi lại mấy bước. Vật này đập vào mặt nó, văng xuống ao đánh tũm một cái. Thằng Bình và Slenderman cả hai quay đầu nhìn lên bờ ao. Khải đang đứng đó, tay vẫn cầm một cục gạch. Khải hét lên, chạy đi, nhìn cái gì? Thằng Bình thấy có người cứu mình thì cuống cuồng bò lên bờ. Slenderman còn chưa kịp phản ứng thì lại ăn thêm một viên gạch táng thẳng vào giữa mặt. Thằng Bình đứng thở dốc, nấp ở sau lưng Khải, nhìn cái miệng lởm chởm, răng từ từ biến mất khỏi khuôn mặt không chân dung. Khải móc trong túi ra chai nước La Vi đã làm phép thánh, cầm chai La Vi vẩy nước vào người Slenderman mà hét lên, nhân danh cha con và các thánh thần, bầy quỷ dữ, mau cút đi. Khải cứ đứng đó, vẩy hết chai nước mà Slenderman vẫn đứng đờ ra. Mặt của cậu biến sắc, cứng đờ. Nhìn thằng Bình nấp ở đằng sau lưng Khải thì không hiểu Khải đang làm cái mẹ gì. Thằng Bình liên tục giật áo Khải, bảo mau chạy. Khải nói, khoan đã. Khải móc trong túi ra một chai dầu thủy tinh, là thứ dầu mà bên đạo Thiên Chúa nói là để thắp đèn cho Chúa, có thể thiêu đốt toàn bộ ma quỷ. Cầm cái bật lửa Zippo đánh lửa liên tục mà không lên. Ở bên kia, Slenderman đang từ từ tiến vào bờ, hướng về phía hai đứa. Thằng Bình mặt tái mét, vội kéo áo Khải. Nhanh, nhanh đi anh ơi! Ngay khi lửa bén vào cái miếng vải cắm ở đầu bình thủy tinh, Khải ném thẳng vào Slenderman mà hét lên. Chết cụ mày đi! Chai thủy tinh đập vào giữa mặt Slenderman vỡ tan, không đầy trong chớp mắt. Toàn thân nó bị ngọn lửa nhốt chừng. Cứ ngỡ Slenderman phải giãy giụa, thế nhưng nó vẫn lững thững tiến tới, vươn cánh tay dài lêu nghêu. Khải không cần đợi thêm, quay người bế thốc thằng Bình, ba chân bốn cẳng, chạy cắm đầu vào trong. Lúc nãy trời còn nắng đến vỡ đầu, chẳng hiểu vì sao. Mặt trời như bị một bàn tay vô hình kéo xuống, nhường chỗ lại cho mặt trăng. Toàn bộ mặt đất chìm trong bóng tối với ánh sáng trắng lạnh lẽo soi rọi. Khải bế thằng Bình chạy thục mạng. Nó như nhận ra được sự chẳng lành, nhưng bây giờ phải tìm cách để đưa thằng Bình thoát khỏi cơn ác mộng. Cả một cái xã vắng tanh, không có một vong hồn vất vưởng. Khải bế thằng Bình lao thẳng vào một căn nhà, sau đó đóng cửa nghe ngóng. Trong không gian vắng lặng như tờ, không hề có cả một tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió thổi rung cành cây. Âm thanh duy nhất và rõ ràng ngay lúc này là tiếng thở phì phò của cả hai, cùng với tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thằng Khải đứng ở cửa nghe ngóng một hồi, thằng cô Bình vẫn nấp ở sau lưng run rẩy lên từng hồi. Cảm thấy Slenderman đã bỏ hai đứa, thằng Khải bắt đầu cựa quậy. Chắc là nó bỏ đi rồi đấy. Nhưng ngay khi cả hai đứa vừa thở phào nhẹ nhõm thì mũi thằng Khải ngửi được cái mùi cháy khét lẹt, tựa như mùi thịt nướng. Bất ngờ, từ trong nhà nơi bóng tối ngự trị, hai cánh tay dài cháy xém, làn da cháy thành than, thò ra. Nhanh như chớp, túm lấy thằng Khải, túm thằng Bình, ném ra ngoài cửa. Mười đầu ngón tay vồ hụt, cào xước tay của thằng Khải. Ở trong bóng tối, Slenderman với cái đầu bọc da cháy xém thò ra, cái miệng lại từ từ nhẻo ra đầm đìa máu với hàm răng lởm chởm. Khải móc trong túi ra cây thánh giá gỗ, đưa lên trước mặt của Slenderman mà hét. Nhân danh, cha, con... Lời còn chưa dứt, Slenderman đã hóa ngoạc cái mồm lởm chởm răng, cắn nát cây thánh giá, nhai rau ráu. Khải nhìn Slenderman nhai cây thánh giá mà không chớp mắt. Thế rồi móc trong túi ra một cây thánh giá khác bằng kim loại. Khải hét lên, nhân danh... Nhưng ngay khi Slenderman chồm tới, há mồm cắn nát, Khải rụt cây thánh giá lại. Hóa ra cây thánh giá thứ hai này là một thanh đoạn đao trá hình. Thải tuốt thanh đoạn đao ra khỏi vỏ, cầm ngược lại mà hét, nhại cái mẹ mày. Khải cầm đoạn đao cắm thẳng vào giữa mặt Slenderman, khiến nó phải lùi lại một bước. Chớp lấy thời cơ, Khải phi ra ngoài, kéo thằng Bình lại, ù té chạy. Trước khi kịp quẹo vào ngã rẽ, Slenderman rút đoạn đao cắm ở mặt mình, ném về phía Khải. Con dao găm vào đùi sau của Khải, khiến cho cậu ngã bổ nhào. Còn Slenderman vẫn lững thững từng bước đi về phía hai đứa. Thằng cu Bình mặt cắt không còn một giọt máu, nó hét lên, chạy, chạy đi anh ơi, chạy đi. Cảm thấy không ổn, Khải nằm ở trên đất nhịn đau, đưa tay lên miệng huýt sáo. Từ đâu đó vọng lên tiếng chân con chim cú lợn. Khải đứng khập khễnh, kéo thằng Bình, bảo nó đi mau theo tiếng của chim lợn kêu. Cả hai cứ cố đi thật nhanh, lần theo tiếng con chim lợn. Có điều mà Khải không để ý, đó là Slenderman không hề vội đuổi theo, nó cứ đi từng bước chậm rãi. Khải và Bình lần theo tiếng chim lợn ngày một rõ. Âm thanh đó đưa cả hai lên ban công tầng 3 của một căn nhà. Cả hai không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Khải đứng giữa ban công nhìn quanh một chút, kéo tay thằng Bình, nhảy xuống. Thằng Bình run rẩy, anh điên à. Khải vả vào mặt nó mà hét, mày nghe tao, mày phải nhảy. Mày nhảy cắm đầu xuống tầng 1 thì mày mới thoát khỏi ác mộng này được. Thằng Bình gào khóc, rụt tay mếu máo, em sợ lắm, em không nhảy đâu, nhảy xuống đây tụt mẹ đầu ấy. Khải không đợi được nữa, bất ngờ chỉ tay sang căn nhà đối diện phía sau thằng Bình, kìa, mẹ mày kia đúng không? Thằng Bình quay phắt lại, mặt hớn hở, đâu? Nhưng khi nó vừa nhận ra là mẹ nó không ở đó thì Khải lao tới ôm xốc thằng Bình lên, ném nó cắm đầu qua ban công xuống tầng 1. Dầm một cái, Khải nhanh nhẹn trèo qua lan can, nói thầm, hẹn gặp chú mày ngoài đời thật. Thế rồi cậu ta cũng lao đầu cắm thẳng xuống đất. Trong cái khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như biến đổi. Ở đằng sau, Slenderman vẫn đang từ từ tiến tới, từng bước. Tiếng cười vẫn vang vọng trong cái miệng nhẻo ra, toàn là răng nhọn ngoác tới tận mang tai, cười sằng sặc. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập của ngày hôm nay. Mắt nó mỏi quá rồi, nó còn một đoạn nữa, ngắn ngắn nữa, nhưng mà không đọc nó, mắt nó mỏi quá rồi. Ok, ngày mai chúng ta đọc tiếp nha các bạn. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Anh em ở bên YouTube bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cá nhân tôi tôn trọng tất cả quyết định của admin. Ok, chúng ta đi ngủ nha các anh em. Anh cảm ơn các bạn admin đã giúp anh quản lý trình livestream.